Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1324: Gặp lại. Chương 41: Gặp lại ngày mùa hè ban đêm. Oi bức khó nhịn, liền ngay cả không khí đều trở nên sền sệt. Xét đi xuống xe, đầu tiên là hoạt động một chút thủ đoạn cổ chân, sau đó lại nheo mắt lại, tựa hồ đang thưởng thức khu nghỉ ngơi phong cảnh, nhưng là ánh mắt lại vụng trộm quét qua bãi đỗ xe. Đáng tiếc cũng không thể nhìn thấy hắn nghĩ nhìn thấy đồ vật. Cái này khiến hắn lại thất vọng, mắt thấy An đã đi hướng phía trước, Seth cũng chỉ có thể sụp mi thuận mắt đi theo. Bởi vì thời gian quá muộn, khu phục vụ phòng ăn đều đã đóng cửa, nhưng là cửa hàng giá rẻ còn mở. An một đoàn người ở bên trong mua mấy bao mì tôm, miếng cháy cùng khoai tây chiên. Về sau lại tại quầy thu ngân gói 4 cái trứng luộc nước trà. Chờ ra cửa, Seth đột nhiên mở miệng nói, ta muốn đi một chuyến nhà vệ sinh. An ngược lại là cực kỳ sảng khoái nhẹ gật đầu. Bất quá chờ Seth đi ra hai bước sau lại nghe thấy sau lưng truyền đến An thanh âm. Ngươi muốn chờ người còn chưa tới sao? Seth nghe vậy khẽ giật mình, dừng bước. Một lát sau trên mặt của hắn lộ ra một bộ có chút cổ quái biểu lộ tới. Ta thân là giữa thiên địa thủ tịch phán quan, ngươi sẽ không phải cho là ta không chú ý tới ngươi những tiểu động tác kia à? An tiếp tục nói, Seth trầm mặc một lát, bỗng nhiên lại nở nụ cười. Thật đúng là cái gì cũng không gạt được ngươi, cho nên ngươi là cố ý đậu ở chỗ này, vì xử lý tới cứu ta người sao? An chấp nhận thuyết pháp này, Seth ngữ khí lại là lộ ra rất nhẹ nhàng. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta mặc dù là Ai Cập 9 trụ thần chi một, thế nhưng là đã sớm cùng những người khác náo tách ra. Tỷ tỷ của ta cùng chất tử đều ước gì ta sớm một chút quải điệu. Nếu không cũng sẽ không thời gian dài như vậy đều chỉ là ta một người khắp nơi mù bận rộn. Nhưng mà Seth càng là nói như vậy, An thì càng nhận định thật sự là hắn còn có ẩn tàng minh hữu. Bất quá hắn còn chưa kịp mở miệng, sau một khắc phảng phất là để ấn chứng Seth thuyết pháp, một tiếng súng vang bỗng nhiên không có dấu hiệu nào vang lên. Ngay sau đó Seth trên đầu liền tuôn ra một đoàn huyết hoa. Tại An ánh mắt kinh ngạc bên trong ngửa về sau một cái, ngã trên mặt đất. Bất quá về sau tiếng súng lại cũng không có vì vậy mà đình trì, ngược lại trở nên dày đặc lên, đạn nghiêng mà xuống, hướng về Seth thi thể bay đi. Sự biến hóa này hoàn toàn chính xác để An có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Mặc dù hắn từ Seth phản ứng trên đoán được đằng sau có thể sẽ có người tại theo đuôi, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới đối phương là tới lấy Seth mệnh. Seth đoạn thời gian gần nhất hoàn toàn chính xác làm ra không ít phá sự, nhưng là nghiêm chỉnh mà nói, chủ yếu đều là tại trái với tổ ủy hội quy định. Cứ việc tất cả mọi người suy đoán hắn cùng gần nhất mấy lên thần minh tử vong mất tích lại liên hệ, thế nhưng là rốt cuộc không có tuyệt đối chứng cứ. So sánh dưới, ngược lại là tho tình huống bên kia nghiêm trọng hơn, trực tiếp đưa đến một tân thần chết đi, còn có mấy tên tân thần thụ thương, lại làm lấy tổ ủy hội mặt cướp người. An làm tổ ủy hội thẩm phán trưởng, đương nhiên càng muốn đem hơn tho bắt về, nhưng là An cũng không phải không biết hiện tại tân thần cùng cũ thần chi ở giữa dương cung bạt kiếm thế cục. Lần này khoa học chi thần, Odin còn có rớt đều ra mặt, còn có tương đương một bộ phận tân thần cùng cũ thần đều cuốn vào trong đó. Cho dù hắn đại biểu tổ ủy hội, tại Gem không có tự mình lên tiếng tình huống dưới cũng rất khó đem tho cho mang về. Cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Lúc ấy vội vàng hỗn chiến tân thần cùng cũ thần chi ở giữa cũng không phải không ai chú ý tới Seth. Chạy, nhưng là Seth vốn cũng không phải là bọn hắn mục tiêu chủ yếu. Lại thêm An như là đã đến, mọi người cũng nguyện ý cho tổ ủy hội một bộ mặt, đều không tiếp tục truy, cho nên An mới suy đoán người đến là Seth đồng đảng. mà xét trước đó cũng không có thừa nhận điểm này. Nhưng là hắn hàm hồ trả lời cũng một mực tại đem An hướng phía trên này dẫn. Bởi vậy An mới một điểm không nghĩ tới. Người phía sau lại là đến giết xét. Bất quá phản ứng của hắn cũng rất nhanh. Súng vang lên sau bất quá mấy giây hắn liền đem trúng đạn xét đá trở về bên cạnh cửa hàng giá rẻ. Bên trong mà chính hắn lại là cũng không có trốn tránh. Hướng về tiếng súng truyền đến địa phương phóng đi. Cho dù bỗng nhiên bị tập kích, An đầu vẫn như cũ duy trì thanh tỉnh, vừa chạy vừa đối sau lưng hai cái quân nhân ăn mặc nam nhân nói: "Đi, xem trọng xét." Hai người nghe vậy không nói hai lời cũng đều chạy vào cửa hàng giá rẻ bên trong. Mà đổi thành một bên súng vang lên lại là ngừng lại. Bất quá vô dụng, bởi vì An đã khóa chặt kẻ tập kích vị trí. Đối phương sử dụng là súng ngắn hành hung, chú định sẽ không cách quá xa. Bất quá thương pháp ngược lại là cực kỳ tốt. Đen như vậy tình huống dưới, thương thứ nhất thế mà có thể chuẩn xác nổ đầu. Mà về sau mấy phát cũng đều tận lực nhắm chuẩn xét yếu hại. An phản ứng đầu tiên còn tưởng rằng động thủ là súng ống chi thần. Bất quá chờ An đến tiếng súng vang lên địa phương, lại phát hiện kẻ tập kích lại từ tầm mắt của mình bên trong biến mất. Đối phương hiển nhiên có phần am ẩn nấp chi đạo, nhưng mà An cũng không có gấp. Hắn chỉ là nắm lên phụ cận một viên cục đá bóp nát, đem bột phấn rơi vãi ở trên bầu trời. Trên mặt đất lập tức liền hiện ra một loạt dấu chân. Đây chính là An làm thẩm phán quan năng lực một trong. Nhìn dấu chân kia phương hướng, thình lình chính là xét chỗ nhà kia cửa hàng giá rẻ. An có chút nhướng nhướng lông mi. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới kẻ tập kích thế mà to gan như vậy. Thế mà lách qua mình, chuẩn bị lần nữa đối xét động thủ. Cũng may hắn cũng một mực tại phòng bị chiêu này. Hắn lưu tại xét bên người hai người là hắn tại thần quốc thị vệ, tương đương với Odin bên người Valkyrie. Đương nhiên Sumer thần thoại lực cảnh hưởng cũng không có Bắc Âu thần thoại mạnh như vậy. Hắn hai cái thị vệ cũng không bằng những cái kia Valkyrie nổi danh, nhưng là thân thủ của bọn hắn cũng không yếu. Mà lại trọng yếu nhất chính là có thể cẩn thận tỉ mỉ chấp hành mệnh lệnh của hắn, đồng thời hung hãn không ép ợ chết. Tại An nhìn đến coi như bọn hắn đánh không lại kẻ tập kích, kéo dài một chút vẫn là không có vấn đề. Nhưng là để An không nghĩ tới chính là hắn vừa chạy về đến cửa hàng giá rẻ bên ngoài, liền thấy hắn một người thị vệ từ bên trong bay ra, mà một người thị vệ khác trên đùi trúng một phát đạn, ngã trên mặt đất, không có cách nào lại đứng lên. An thấy cảnh này lúc này nhíu mày. Những thị vệ này đều là hắn tự tay huấn luyện ra, tự nhiên cũng hiểu rõ vô cùng. Bay ra ngoài cái kia còn chưa tính, chân trúng đạn theo lý thuyết liền xem như giấy giụa lấy cũng sẽ từ dưới đất bò dậy, không đạo lý cứ như vậy nằm. Mà lại thế mà hai mắt nhắm nghiền, một bộ phi thường suy yếu thống khổ dáng vẻ. Nhưng là An đã không để ý tới đi xem hắn, bởi vì hắn rốt cục gặp được kẻ tập kích. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là đứng ở trước mặt hắn cũng không phải là bất luận cái gì thần minh, mà là chỉ là một nhân loại. Bất quá trên mặt của đối phương mang theo một cái mặt nạ phòng độc, không nhìn thấy cụ thể tướng mạo. Nhưng mà An vẫn là từ đối phương ăn mặc trên nhận ra người trước mặt. Mà liền tại cùng thời khắc đó, Trương Hằng cũng nhận ra cái này trước đây không lâu vừa cùng mình tại cùng trên một cái bàn ăn cơm xong mặt chữ quốc đại hán. Hai người đều có vẻ hơi ngoài ý muốn, bởi vì ngay tại mấy giờ trước trận kia ngắn ngủi gặp nhau lúc, bọn hắn đều không nghĩ tới về sau thế mà lại còn có gặp lại một ngày. Mà lại một ngày này thế mà tới nhanh như vậy. Hết chương.